Vừa nói Vũ vừa đưa mắt nhìn xung quanh, cả một bầu trời tối đen như mờ khiến cho Vũ như lạc vào thế giới khác. Chợt có một bàn tay đặt lên vai của Vũ. Vũ mừng rỡ quay người lại nhìn thì mới giật mình. Trước mắt của anh ta chẳng có cái gì đó ngoài một đôi mắt đỏ lòm như máu. Vũ sợ hãi ngã quỵ xuống đất. Anh ta nuốt nước bọt rồi lắp bắp: "Tú, mày sao vậy?" Lúc này ở ngoài trời bắt đầu nổi gió lạnh, hòa lẫn trong tiếng gió là một điều cười của một cô gái nghe kinh khủng đến gai người. Kể đó giọng nói của một cô gái vang lên: "Tú nào, tao đây, nguyện đây, trả mạng cho tao đi." Vô lúc này mới biết được rằng trước mắt của anh ta không phải là Tú mà là một con quỷ. Vô sợ đến mức chân tay buồn rộn như không còn chút sức lực nào. "Là cô sao? Nhưng sao đến tìm tôi đòi mạng? Tôi đâu có giết cô, là ông Hòa. Ông Hòa, vì ông ta cho nên cô mới thành ra như vậy." Vô bất lực khóc lóc xuống lời cầu xin nhưng chẳng có tác dụng. Nguyện càng lúc càng tức giận, gió cũng thổi phun vút như là bão vũ. "Mày vì đám kia đều là bộ bỏ hết. Nếu chúng mày còn có nhân tính sẽ không chặt xác của tao, rồi vẫn mỗi đời một phần, khiến cho tao cũng bộ siêu thoát cũng không được. Thứ ác nhân chúng mày không để sống tiếp nữa, hãy chết hết đi." Nguyện dứt lời thì ở dưới đất bỗng rung động. Vũ soi đèn xuống thì nhìn thấy một chiếc túi bóng màu đen. Từ trong túi bóng một đôi bàn tay cửa quậy trồi ra, nắm lấy chân của Vũ rồi kéo anh ta thượt dài trên bãi cỏ. Vũ đau đớn hét lên nhưng chẳng có tác dụng gì. Một lúc lâu sau thì không còn nghe thấy tiếng hét của anh ta nữa. Phía Tú sau khi thấy Vũ đi xem tình hình bệnh nhân mãi không quay lại, ngồi một mình thấy buồn cho nên Tú bước ra ngoài, định bụng sẽ đi tìm Vũ. Bên ngoài lúc này trời đang đổ cơn mưa, sớm chớp đồng đoàn sáng quắc cả bầu trời. Tú tìm đến dãy nhà A, bước chân vào căn phòng số 13. Nhưng khi vừa tới nơi thì bóng đèn căn phòng đã tắt. Nghĩ bụng Vũ không còn ở đó cho nên Tú lang thang khắp mấy dãy hành lang để tìm. Đi đi lại lại suốt 30 phút không thấy Vũ đâu, Tú bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Anh ta chợt quay lại căn phòng ban đầu, rút điện thoại ra tiếp tục chơi. Chợt Tú như là nhớ một điều gì đó, thì ra căn phòng số 13 từ trước đến nay không hề có bệnh nhân, vì bên trong bị rột nước mà chưa được sửa chữa. Tú lại vội nhìn hệ thống chuông và nghĩ bụng, màn hình hiển thị bị lỗi. Thế nhưng mà giờ này vẫn chưa thấy Vũ quay lại. Trong đầu Tú bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ không đâu. Anh ta lại bước ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Vũ. Phía bên kia chuông vẫn đổ. Sau một hồi chuông thì cũng có người bốc máy. Tú vội nói: "Alo Vũ à, mày đang ở đâu vậy?" Thế nhưng không nghe thấy Vũ nói gì, mà chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi cùng tiếng gió ào ạt. "Alo Vũ, mày có nghe tao nói gì không? Mày ở đâu mà mưa gió lớn như vậy?" Mãi chẳng thấy Vũ hồi âm, Tú lại càng hoảng sợ hơn. Anh ta nhanh chóng chạy ra ngoài thì bất ngờ gặp bác bảo vệ đang đứng ở cửa thang máy. Tú liền cất giọng: Bác Thiện, cháu nhờ một chút." Tú chạy tới chỗ bác bảo vệ rồi nói: "Nãy giờ bác có thấy thằng Vũ đâu không? Hai cậu chỉ trốn tìm với nhau đấy hả?" "Bác nói gì cháu không hiểu." "Thì ban nãy tôi có gặp cậu Vũ, cậu ta cũng hỏi là tôi có biết cậu ở đâu không. Sau khi nhìn thấy cậu ở cuối dãy hành lang nhà A thì cậu ta đuổi theo. Thế hai cậu chưa có gặp nhau sao?" "Không à, nhưng mà làm gì có chuyện cháu ở cuối dãy nhà A. Từ tối đến giờ cháu vẫn ở trong phòng trực ban mà." Bác bảo vệ nhìn Tú bằng một ánh mắt ngờ vực: "Thật vậy sao?" Tú liền gật đầu. Bác bảo vệ nói tiếp: "Thật là kỳ lạ, thế thì cái người ban nãy là ai mới được chứ?" Cả hai là người nhìn nhau thì lúc này bác bảo vệ liền cất giọng: "Thế cậu đã tự gọi cho cậu Vũ chưa?" Tú liền gật đầu tiếp tục móc điện thoại. Anh ta nói: "Cháu thử rồi, vẫn bốc máy nhưng mà chẳng nói gì cả. Đây để cháu gọi lại cho bác xem." Vừa nói Tú vừa bấm máy gọi cho Vũ. Nhưng vẫn như lần trước, sau một hồi đổ chuông thì một tiếng tút vang lên, sau đó chỉ nghe thì tiếng mưa gió. "Để bác xem, nó vẫn còn bốc máy nhưng mà chẳng nói gì cả. Có khi nào nó đang đùa cháu không bác?" Ông Thiện suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía cuối hành lang. Ông nói với Tú: "Nghe qua điện thoại có tiếng mưa lớn, hẳn là cậu Vũ đang ở đâu đó ngoài kia. Ban nãy cậu ấy đi theo hướng này, tôi nghi ngờ rằng bây giờ cậu vẫn còn đang ở đó. Đi, tôi với cậu cùng ra đó thử xem. À vâng. Tôi liền nằm mờ đáp rồi theo ông bảo vệ đi về phía cuối hành lang, hướng ra bãi đất trống sau bệnh viện. Ra đến đó thì mưa cũng ngớt, lâu lúc chỉ còn đôi ba cơn gió nhẹ nhàng rít qua. Ông bảo vệ liền cầm đèn đi trước, còn Tú thì vừa đi vừa bấm máy gọi cho Vũ xem có được không. Mãi tận lúc sau thì Tú như là nhìn thấy một thứ gì rất lạ, anh ta vội vàng giật vai của ông bảo vệ rồi nói: Bác Thiện, bác có thấy vệt sáng kia không? Ông Thiện nhìn theo hướng tay của Tú chỉ, nhắm mắt một lúc ông ta nói: Ý của cậu là cái thứ ánh sáng chớp ở ngoài kia, tôi có thấy nhưng mà có việc gì sao? À, cháu đang gọi cho thằng Vũ, cháu nghĩ đó là ánh sáng điện thoại của nó. Ông Thiện tỏ ra trầm ngâm. Tôi nghĩ như thế này, cậu thử ngừng gọi rồi cậu lại gọi thêm lần nữa là rõ. Tú liền gật đầu rồi vội vàng làm theo lời của ông Thiện. Quả nhiên khi mà Tú gọi đến thì ánh sáng ấy lại xuất hiện, còn ngừng gọi thì ánh sáng đó lại tắt đi. Cả hai đã bắt đầu linh cảm có những chuyện chẳng lành xảy đến với Vũ, bởi những lần gọi này không thấy cậu ta bốc máy nữa. Cả đoàn hai thanh niên tiến về phía có vệt sáng, rồi nhận ra đó là ánh sáng từ chiếc điện thoại của Vũ. Chiếc điện thoại nằm ở dưới một gốc cây lớn, bởi vậy mà dù có mưa gió cũng không bị ảnh hưởng gì cả. Điều khiến cho ông bảo vệ và Tú thấy khó hiểu chính là không thấy Vũ. Tú thì cứ nghĩ bụng rằng Vũ vẫn còn đang đùa cho nên gọi lớn: Vũ, mày ra đây đi, đùa thì đủ rồi, không vui đâu. Đáp lại những câu nói của Tú chỉ là ba cơn gió vút qua, chứ không hề có một hồi âm nào từ Vũ. Có bất lực trước việc tìm kiếm thì Tú thở dài chống tay vào thân cây nghỉ. Lâu lúc vẫn còn ba giọt nước đọng lại ngay trên lá nhỏ, ngay đầu của Tú chảy xuống trán. Chợt anh ta như là phát hiện ra một điều gì đó, liền đưa giọt nước đang lăn từ trên trán xuống. Chốc chốc anh ta lại hét lên: Cái gì thế này? Ông bảo vệ giật mình nhìn sang thì vội hỏi: Cậu sao vậy? Tú liền hoảng hốt nói: Bác dọi đây cháu xem với, sao cái nước gì mà nó tanh tanh dữ vậy? Ông Duyền liền dọi đèn vào tay của Tú, thì lúc này cả hai mới hoàng hồn phát hiện thì nước trên tay của Tú chính là máu. Bất giác thì Tú đưa mắt lên nhìn, ông Thiện cũng hướng theo ánh đèn. Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mắt của cả hai, đó chính là Vũ. Vũ đã chết và xác của anh ta đang treo thòng lòng ở trên cây, đôi mắt trần ngược lên nhỏ đầy máu. Cả hai giật mình lùi lại. Rồi sau mấy phút định thần, ông Thiện có một cảm giác can đảm hơn, liền bước lên trước để dọi đèn quan sát. Cả hai đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Việc Vũ chết khiến cho cả bệnh viện đều chấn động, ai cũng hoang mang trước sự tàn nhẫn của cái chết. Mấy ngày trôi qua thì cuối cùng cái chết của Vũ cũng lắng xuống và đang chờ kết luận từ phía cảnh sát. Nhưng rồi vụ án lại lâm vào bế tắc, bởi những thứ còn sót lại trên người của Vũ đều không xác minh được là của ai. Cuối cùng thì họ đành hỏa thiêu cái xác bởi vì lưu giữ quá nhiều ngày. Alo, chị đấy hả? Anh Tú đây. Xác của anh Vũ được hỏa thiêu rồi. Lát nữa em gọi cho chị Ngọc xem thế nào, rồi mình cùng tới thắp cho anh ấy nén nhang nhá. Thế nhá, bây giờ anh đang có chút việc, ok em. Sau khi xác của Vũ được xử lý thì Tú gọi điện cho mấy đồng nghiệp cùng nhau tới để thắp nhang cho Vũ. Chiều ngày hôm đó, sau khi đến giờ hẹn mà vẫn không thấy Chi và Ngọc đến, Tú liền sốt ruột gọi điện ngay cho Chi. Alo, anh đây Chi, hai chị em đâu rồi mà chưa có tới? Vậy được rồi, anh tới ngay. Khi gọi cho Chi xong thì Tú lập tức phóng xe đi. Anh ta lái xe một mạch tới phòng trọ của Ngọc. Đến nơi thì Chi đang đứng ở ngoài cửa. Tú xuống xe thì Chi nói: Anh ơi, em gọi nãy giờ không thấy chị Ngọc bốc máy, tới đây gõ cửa cũng không thấy đâu, có khi nào chị ấy đi vắng không anh? Tú vừa nghe vừa bước tới cửa quan sát một lúc, anh ta nói: Không đúng, cửa khóa trong chắc chắn là Ngọc vẫn còn ở bên trong. Chi liền lo lắng: Vậy tại sao em gõ cửa không được? Có khi nào... Tú liền cắt lời: em đừng có nghĩ bậy bạ. Bây giờ thế này, em thử hỏi xem chủ trọ ở đây là ai, rồi gọi họ tới, còn anh sẽ gõ cửa xem như thế nào. Xích lời chỉ lật đật chạy đi theo, còn Tú thì đứng sát vào cửa gọi lớn, vừa nghe ngóng động tĩnh. Ở bên trong lúc này vẫn im ắng đến lạ thường, càng lúc thì Tú càng thấy những điều Chi nói rất có lý. Bởi khoảng thời gian vừa qua tâm lý của Ngọc rất bất ổn, việc cô ấy nghĩ quẩn là điều không tránh khỏi. Một lúc sau thì Chi cùng một người đàn bà khác đi tới, đó chính là chủ của dãy trọ này. Chi vừa quay lại thì liền cất giọng: tình hình thế nào rồi anh Tú? Tú liền lắc đầu nhìn người đàn bà kia rồi nói: xin lỗi đã làm phiền tới cô, nhưng mà trong căn phòng này là bạn cháu. Trước khi tìm cô, bọn cháu có gọi cho bạn ấy nhưng không được. Sợ rằng bạn ấy gặp chuyện cho nên mới tìm cô tới để xem tình hình giải quyết như thế nào. Người đàn bà nhìn lên cửa sổ phòng rồi đáp: à, là phòng của cây Ngọc. Cô gái này trước đây tôi cũng rất nhiệt tình vui vẻ, nhưng mà mấy ngày nay gần như đóng cửa kín mít, không biết là làm gì ở bên trong. Tôi cũng gọi không có được, nhưng mà nghe mấy người kế bên bảo là cứ đêm mới thấy được cô bật điện rồi sinh hoạt. Sáng nay cô cậu không gọi, chắc tôi cũng phải tới xem tình hình như thế nào. Vâng, cô thấy vậy thì tốt quá. Bây giờ gọi không được thì phải phá cửa vào thôi, cứ vào rồi biết đường mà giải quyết. Tú nghe thấy vậy thì liền gật đầu. Anh ta quay người lại, sau khi xem xét kỹ lưỡng, anh ta bắt đầu dùng búa gõ vào phần gạch ở chốt. Sau một lúc thì cánh cửa cũng được phá tung. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt của cả ba chính là sự lộn xộn của đồ đạc trong căn phòng. Cái đó thì họ nhìn thấy rất nhiều ruồi nhạc bay inh ỏi ở khu vực phía dưới. Cả ba nhìn nhau ngờ vực rồi bước tiếp. Tới đây thì bắt đầu ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết. Đỉnh điểm lúc này là tới gần phòng tắm, dường như là lũ ruồi nhạc và mùi hôi thối bắt nguồn từ trong này. Trong đầu của cả ba người bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ tồi tệ, họ nhìn nhau để trấn an lẫn nhau. Thứ mạnh bảo đẩy cửa nhà tắm, một mùi hôi thối của xác lít ọc lên đến tận não. Người đàn bà kia và Chi không chịu đựng nổi, hai bàn tay bịt mũi rồi chạy ra ngoài, nôn mửa không ngừng. Riêng Tú thì anh ta gắng gượng ở lại để quan sát. Quả nhiên đó chính là xác của Ngọc. Tú và hai người kia không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Ngọc chết trong tình trạng đang tắm dở, không có một mảnh vải che thân. Đầu của cô ta gồng vào chậu nước lớn và có vẻ bị chết vì ngộp nước. Không rõ là Ngọc đã chết từ bao giờ, nhưng cái xác đang trong quá trình phân hủy cho nên mùi hôi thối mới nồng nặc đến như vậy. Sau đó tôi cũng đành bất lực đi ra ngoài, bởi không thể chịu đựng nổi cảnh tượng kinh hoàng đó. Một lần nữa thì cái chết được giao cho phía cảnh sát. Đến cả tối thì Tú và Chi mới được cảnh sát cho phép quay về. Trước những cái chết liên hoàn của đồng nghiệp thì Chi dường như không còn giữ được bình tĩnh nữa. Lúc lái xe có những lần tưởng chừng cô đã gây ra tai nạn. Thật may mắn là vẫn còn Tú ở bên cạnh. Tú khá cứng bóng cho nên anh vẫn ổn. Thấy Chi như vậy thì anh vội hỏi: em đói chưa? Chi vẫn thững thờ, Tú liền nói tiếp: phía trước có quán cháo rất ngon, lăn ghé vào đó anh em mình ăn uống cho tỉnh táo rồi về. Đi đổ thêm khoảng 500 mét thì Tú và Chi dừng lại trước một quán cháo lòng ven đường. Trong lúc chờ món thì tâm trạng của Chi càng lúc càng bất ổn, Tú liền nhẹ giọng trấn an: thôi Chi à, dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi, em phải mạnh mẽ để vượt qua quãng thời gian này, nếu không thì chẳng ai giúp được em cả. Chi rưng rưng nước mắt: anh Tú à, em sợ quá. Tại sao chị Ngọc lại dại dột như vậy chứ? Tú liền thở dài lắc đầu: cũng không thể trách được chị ấy, có thể chị ấy đã trải qua những điều mà chúng ta không biết được. Chị im lặng không nói gì. Lúc này thì phục vụ bưng tới hai bát cháo nóng đặt xuống: mời anh chị à. Tôi lấy giấy lau thìa cho Chi rồi anh nói: thôi anh em mình ăn cái lót dạ đã, chuyện đó thì tính sau. Mãi một lúc sau thì Chi vẫn còn cầm thìa mà không đụng vào bát cháo, thì Tú tỏ ra lo lắng. Em lại sao vậy? Bây giờ em cứ như vậy thì cũng đâu giải quyết được gì chứ. Quan trọng là bây giờ sức khỏe của mình em à. Nghe anh, mau ăn đi rồi anh đưa em về. Thì Tú nói như vậy thì Chi cũng miễn cưỡng cầm lấy thìa. Đoàn cô liền cất giọng. Anh Tú, em có chuyện này muốn nói với anh. Tú liền tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao em lại nhìn có vẻ nghiêm trọng như vậy? Chuyện gì, nói cho anh nghe xem nào. Chi thần người một lúc rồi ngập ngừng nói. Mấy ngày trước lúc mà em thay chị Ngọc ở bệnh viện đó, đêm đó em mơ thấy chị ấy chết. Tú liền trấn an. Chắc chỉ là một sự trùng hợp thôi, em đừng có suy nghĩ quá. Chi liền vội vàng lắc đầu. Không, không phải đâu. Chiều nay sau khi nghe bên công an kết luận ngày chị chết thì em mới phát hiện trùng vào đêm em nằm mơ thấy chị ấy chết. Tú liền ngây người ra nhìn Chi. Ý em là cái chết của Ngọc được dự báo trước? Chị khẽ gật đầu, cô không cầm được những giọt nước mắt lăn dài. Cô ú ớ rồi nói. Anh Tú này, anh phải bình tĩnh nghe em nói. Đêm hôm đó em mơ thấy chị Ngọc bị người ta hại. Anh có biết không, người hại chết chị Ngọc chính là cô gái mấy tháng trước. Tú càng nghe càng không biết nói lời nào. Anh chỉ biết ra hiệu cho Chi bình tĩnh nói khẽ lại. Lúc này Chi nói tiếp. Em còn mơ thấy cô ta nói rằng sẽ giết từng người trong chúng ta. Anh thường nghĩ đi, chỉ trong vòng một tuần từ chị Trinh, anh Vũ rồi đến chị Ngọc đều bị giết một cách lặng lẽ. Rồi cuối cùng anh em mình cũng phải chịu chung kết cục như họ mà thôi. Tú liền lặng người đi một lúc rồi đáp. Trong chuyện này anh cũng thấy khó hiểu. Nhưng mà Chi này, có thể tất cả chỉ là một sự trùng hợp thôi. Phía công an họ cũng xin thêm thời gian, hứa cho chúng ta một câu trả lời thích hợp. Chắc là chỉ nay mai thôi thì họ sẽ công bố. Cho nên từ giờ đến lúc đó em đừng có suy nghĩ quá nhiều. Anh cũng sợ là nhưng mà chúng ta càng lún sâu vào chuyện này, chúng ta phải mạnh mẽ để vượt qua quãng thời gian này. Tin anh đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi. Nghe Tú nói như vậy thì Chi chỉ còn biết ngượng ngùng lắc đầu. Một lúc sau thì tâm trạng của Chi ổn hơn, Tú mới ngỏ lời rồi cả hai cùng ra về. Tú đưa Chi về tận nhà rồi sau đó mới rời đi. Chị tới cửa thì phát hiện ngôi nhà chưa được bật đèn. Cô bắt đầu thấy rợn ở trong người, cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh. Giờ đây trong đầu của cô chỉ toàn là hình ảnh về cô gái kia, còn trước mắt là một màu đen mù mịt. Cô cuống cuồng rút điện thoại ra gọi điện cho mẹ. Sau một hồi đổ chuông thì cũng có người bắt máy. Alo, con gái hả? Vâng, con đây. Con gọi gì cho mẹ vậy? Bố mẹ đi đâu mà giờ này vẫn chưa có về à? Ở đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi ngập ngừng như đang giấu một chuyện gì đó. À, bố mẹ vừa đi ra ngoài có chút chuyện. Cơm nước mẹ dọn sẵn ở bàn, con ăn uống rồi ngủ sớm nhé. Sự ngập ngừng của mẹ khiến cho Chi lại càng lo sợ hơn. Cô bất lực chẳng dám bước vào trong nhà vì cô sợ. Cô sợ phải ở một mình trong căn nhà này. Sau những chuyện đã xảy đến, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi. Đứng ngoài cửa một lúc thì cuối cùng Chi cũng cắn răng mở cửa vào bên trong. Ánh đèn vừa sáng thì bất ngờ một tiếng nổ vang lên. Kế đó là những lời ca của bài hát chúc mừng sinh nhật. Thì ra hôm nay là sinh nhật của Chi. Nhưng vì có quá nhiều chuyện kinh hoàng cho nên cô đã quên đi mất. May thay bố mẹ của cô vẫn còn nhớ, vì muốn tạo bất ngờ cho cô mới làm nên chuyện này. Lúc này Chi lại càng có cái cớ để khóc to hơn. Cô ôm lấy bố mẹ rồi nói lời cảm ơn trong nước mắt. Suốt ngày hôm nay có lẽ đây là một khoảnh khắc mà Chi cảm thấy bình yên nhất. Cô cảm thấy mình được che chở an toàn khi ở trong ngôi nhà này. Âu cũng vì vậy mà cô tạm quên đi những chuyện xảy ra trước đó. Mặc dù chỉ có cô và bố mẹ trong bữa tiệc, nhưng cô lại cảm thấy rất vui. Bởi sau bữa tiệc, cô còn được bố mẹ tặng hẳn cho một chiếc lắc bằng vàng rất đẹp. Lúc chuẩn bị lên lầu thì bố gọi Chi lại rồi nói. À, con gái, bố còn thứ này muốn đưa cho con. Chi vui vẻ quay đầu nhìn lại, cô đáp. Dạ, cái gì vậy bố? Bố của Chi tiến tới rồi lấy ra một chiếc hộp mỏng cỡ một tờ giấy A4, rồi bước tới đưa cho cô. Ông nói, Bố cũng không rõ là gì, nhưng mà ban nãy có một cô gái ăn mặc rất kỳ lạ tới đưa nó cho bố, nhắn nhủ bố phải đưa tận tay cho con. Còn nói giấy thân với con là còn gặp nhiều lần nữa. Đây con xem đi. Chi nhận lấy hộp quà rồi tiếp tục bước lên trên lầu. Cô vừa đi vừa suy nghĩ về món quà của chủ nhân đặc biệt này, nhưng mà mãi vẫn không nghĩ ra là của ai. Cho nên sau khi vừa vào trong phòng, cô đã mở ra ngay. Khi mở vừa ra thì cô đã sợ hãi hét lên, rồi vứt hộp quà sang một bên. Thì ra đó là bệnh án có ghi rõ tên Chu Thị Nguyệt, 26 tuổi, là cô gái xấu xố đã chết cách đây không lâu. Chi càng sợ hoảng loạn hơn, bởi vì giờ đây cô tin rằng cô gái kia đã tìm đến, và hồ sơ bệnh án này chính là một lời đe dọa. Ở phía dưới, bố mẹ của cô gái sau khi nghe tiếng hét của con thì chạy lên, mở cửa ra chỉ thấy cô đã chùm chăn kín mít khóc nức nở. Mẹ của cô liền chạy tới lo lắng rồi hỏi: "Con gái của mẹ, con bị làm sao vậy?" Lúc này Chi mới gạt tấm chăn sang rồi ôm chầm lấy mẹ của mình. Cô chẳng dám nói gì, sợ mẹ biết chuyện. Mãi tận lúc lâu sau, khi mẹ của cô hỏi lại, cô mới nói: "Dạ không có gì, tại bà ấy có con chuột đào phòng cho nên con mới hét lên như vậy." Mẹ cô nghe xong thì vừa cười vừa nói: "Có mỗi con chuột thôi mà cũng làm cho bố mẹ hết cả hồn. Thôi được rồi, bây giờ chắc nó cũng chạy mất rồi. Con nghỉ đi, bố mẹ về phòng đây." Chỉ có chút do dự vì cô không muốn bố mẹ rời đi, nhưng mà lại sợ bố mẹ phát hiện ra chuyện này, cho nên đành gượng ép lắc đầu. Bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại mình cô với một nỗi sợ hãi. Cô chùm chăn kín mít, cô nhắm mắt để chìm vào trong giấc ngủ, để quên đi mọi thứ. Nhưng mà càng cố nhắm mắt thì hình ảnh về giấc mơ ngày hôm qua lại càng hiện về. Cô còn nghe cả những âm thanh mà quái giống như nó đang xảy ra ở hiện tại. Cuối cùng thì Chi không chịu đựng nổi nữa, thì vội vàng chạy khỏi phòng tới trước cửa phòng của bố mẹ rồi gõ cửa. Cô cố tỏ ra bình tĩnh. Một lúc sau thì mẹ cô ra mở cửa. Cô nhìn với một ánh mắt ngạc nhiên: "Con chưa ngủ sao?" Chi rơm rớm nước mắt lắc đầu. Mẹ cô thích vậy thì nói tiếp: "Con làm sao vậy? Chuyện gì không vui phải không? Nào nói cho mẹ nghe." Chi không nói, chỉ ôm chặt lấy mẹ của cô. Một lúc sau thì cô khẽ thì thầm: "Mẹ, đêm nay con muốn ngủ với mẹ." Thấy Chi như vậy thì mẹ cô cũng không nỡ hỏi thêm, thì liền đồng ý rồi theo cô trở về phòng. Có mẹ nằm kế bên, Chi thấy rất an toàn. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Chẳng biết được bao lâu thì từ bên ngoài bỗng có tiếng lạch cạch rất kỳ lạ. Không biết từ bao giờ Chi lại tỏ ra cảnh giác đến như vậy. Cô đưa mắt nhìn qua cửa sổ thì thấy thứ gì đó đang cố vào trong phòng của cô, theo cánh cửa đang mở. Dù sợ hãi tột độ, thế nhưng mà cánh cửa sổ vẫn còn mở, cho nên Chi đành liều chạy đến giữ chặt cánh cửa sổ lại. Ngay lúc đó thì cô thấy có một bóng người rất lạ đứng dưới con hẻm. Khi nhìn kỹ, Chi mới phát hiện ra đó chính là Nguyệt, cô gái đã chết cách đây 2 tháng. Cô ta nhìn chằm chằm vào Chi như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nở một nụ cười lạnh khiến cho Chi không còn một chút sức lực nào. Chi hoảng loạn gào khóc xin tha mạng. Nguyệt đứng ở dưới kia, Chi cứ tưởng tượng mọi thứ đã qua đi, thì bất ngờ phía sau có ai đó đấm bùm bùm vào cánh cửa, khiến cho Chi giật bắn mình. Cô quay đầu nhìn lại rồi run sợ nói: Ai ở ngoài vậy?" Đáp lại Chi là một giọng cười đến gai người. Lúc này Chi mới biết Nguyệt đã ở trong nhà cô từ bao giờ, và chỉ còn cách cô đứng một cánh cửa. Những tiếng cào cửa đã bắt đầu vang lên, có vẻ như là Nguyệt muốn phá cửa để vào bên trong. Chi hét lên như là muốn rời rạc cả cổ họng, thì lúc này bất chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên: "Chi, mau tỉnh lại đi, mẹ đây, con làm sao vậy?" Chi bàng hoàng tỉnh giấc, giờ đây thì cô mới biết tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Trong chốc lát cô ôm chầm lấy mẹ rồi khóc nức nở. Mẹ cô vỗ về cô một lúc rồi nói: "Mẹ xin lỗi, giờ mẹ sẽ ở đây không có đi đâu nữa. Nào giờ nói cho mẹ nghe, bà nãy còn đang mơ thấy gì mà la hét lên như vậy?" Chị suy nghĩ một lúc rồi trả lời: dạ không có gì, chỉ là dạo này công việc của con hơi áp lực thôi. Con không sao cả, con chỉ cần bố mẹ ở đây thôi. Việc làm áp lực thì con nghỉ ở nhà vài hôm, khi nào ổn hãy đi làm tiếp, đừng có cố quá nghe con. Chị liền gật đầu rồi tụt người xuống. Mẹ cô cũng leo hẳn lên giường rồi nằm kế bên, giúp cô chìm vào trong giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, chị liền gọi cho Tú. Alo, anh nghe nè. Anh Tú ơi, chuyện là em mệt quá cho nên em muốn nghỉ ở nhà ít hôm, anh viết đơn hộ em nhé. Đàn đầu dây bên kia bỗng im lặng một lúc rồi đáp: là vì chuyện hôm đó phải không? Thế được rồi, em cứ ở nhà nghỉ ít hôm đi cho khỏe, anh sẽ viết cho. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Vừa cúp máy xong thì Tú liền viết đơn cho Chi rồi đi thẳng đến phòng của ông Hòa. Sau khi gõ cửa, Tú bước vào thì ông Hòa đang cầm cội viết cái gì đó. Tú liền đặt tờ giấy lên bàn rồi nói: hôm nay cái Chi nó mệt cho nên nó xin nghỉ. Ông Hòa tỏ vẻ không mấy quan tâm. Một lúc sau ông ta mới nói: không biết mấy người đi làm hay là đi chợ nữa, thích thì làm, không thích thì nghỉ, rõ làm. Nghe ông Hòa nói như vậy thì Tú bắt đầu thấy khó chịu. Ông ta vội nói: thế ông không biết thật hay là giả vờ không biết? Cái Trinh, cái Ngọc, thằng Vũ đều đã chết. Cái Chi bây giờ nó cũng vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ, đến nỗi không đi làm nổi. Vậy mà ông vẫn còn bình thản như không có chuyện gì. Ông có phải là con người nữa không vậy? Ông Hòa nghe xong thì không mảy may quan tâm. Thì sao? Sống chết có số cả rồi, đừng có trách ai cả. Càng nghe ông Hòa nói thì Tú lại càng tức giận. Được, nếu ông đã nói như vậy thì nghe đây, tôi cũng không còn sống nổi. Bởi từng cái chết của ba người họ đều do cô ta làm ra, ông sẽ không phải là ngoại lệ đâu. Ông Hòa nghe xong thì cười mỉa mai. Ông ta tháo chiếc kính ra đặt xuống bàn rồi nói: thời đại nào rồi mà cậu vẫn còn ngây thơ tin vào những chuyện ma quỷ, đúng là nực cười mà. Vậy sao? Thế thì tôi sẽ cho mọi người thấy bản mặt thực sự của ông. Tôi sẽ cho thêm ông một cơ hội. Nếu ông đào xác và an táng cho cô gái đó một cách im xuôi thì tôi sẽ báo cảnh sát, đến lúc đó ông không có thoát được tội đâu. Nghe tôi nói như vậy, khuôn mặt của ông Hòa sắc. Ông ta liền nói: cậu dám? Cậu nghĩ cậu vô tội? Tú liền hếch môi: đến nước này rồi thì có tội hay không thì quan trọng gì nữa. Những ngày qua tôi đã làm trái với lương tâm, để mà lương tâm dày vò sống như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đã nghĩ thông rồi, tôi sẽ cho ông nốt ngày hôm nay để chuẩn bị. Cuối ngày mai nếu ông vẫn không tìm cách để giải quyết ổn thỏa cho cô gái, tôi sẽ trình báo công an. Ông Hòa tỏ ra như vậy không phải vì ông ta sợ ma quỷ, mà là vì ma quỷ vẫn còn cách để đối phó. Nhưng một khi chuyện đã đến tai của công an thì ông ta có ba đầu sáu tay cũng không thể thoát tội. Thì Tú nói rất đành thép, ông ta sợ cơ ngơi bao năm qua sẽ bị sụp đổ cho nên cố nén lại. Nghỉ ngơi một lúc, ông ta liền đáp: thế được rồi, bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc cho nên không tiện nói. Chiều nay hẹn cậu ở quán cà phê Vườn Trăng ở khu đô thị mới, từ đó chúng ta sẽ thỏa thuận lại làm việc, cậu thấy sao? Tú ngập ngừng suy nghĩ, có lẽ việc thỏa thuận thì không còn gì để bàn cãi. Nhưng Tú lại không hiểu được vì sao ông Hòa lại hẹn Tú đến quán cà phê đó. Theo như Tú được biết thì khi đến quán cà phê đó phải đi qua một đoạn đường hẻo lánh và còn xa. Tú thấy lạ cho nên liền hỏi: tại sao không phải là nơi khác mà lại là chỗ đó? Cậu sợ tôi giở trò sao? Chỉ là chiều nay tôi có việc phải đến đó, với ngày mai mới về. Cậu tin hay không thì tùy, đến hay không cũng tùy cậu. Bây giờ thì đi ra ngoài để tôi còn làm việc. Tôi nghe vậy chẳng nói gì, lặng lặng bước ra ngoài. Ông Hòa lúc này mới lộ rõ khuôn mặt thật. Thực ra ông ta đang rất lo lắng, nhưng vì không muốn Tú nắm được thóp cho nên ông ta phải diễn như vậy. Hai tay của ông ta đã không còn thoải mái như trước, giờ đây chúng cứ cuộn vào nhau nắn bóp một cách bất lực. Vì ước của Tú, mặc dù anh ta đã có sự tính toán và suy nghĩ rất nhiều, nhưng nếu như phải báo án thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nhiều người, đặc biệt là Chi. Tôi nghĩ rất nhiều cho Chi vì cô còn trẻ lại giỏi giang, tương lai lại rộng mở. Trước lúc mà thỏa thuận với ông Hòa lần cuối, tôi muốn gặp Chi để nói cho cô về chuyện này. nhưng không hiểu sao gọi thì Chi không bắt máy. Cũng vào thời điểm đó Chi đang tưới cây ở ban công, vì vậy đã không biết được rằng Tú gọi. Đừng nghỉ ngơi ở nhà khiến cô thoải mái hơn. Đang chăm chút mấy cái cây thì bỗng có tiếng gõ cửa. Một thoáng sau thì mẹ cô bước vào. Con gái của mẹ đang làm gì vậy? Con đang tưới mấy cái cây thôi mẹ à? Mẹ cô bước lại gần rồi nói, lâu lắm rồi mẹ mới thấy con như vậy. Mà Chi này, nãy con bảo là chưa muốn ăn, cho nên là cơm canh mẹ úp ở bàn, lúc nào đói thì con ăn nhé. Bây giờ bố mẹ ra ngoài có chút chuyện, xong là bố mẹ sẽ về. Chi nghe vậy thì thoáng có chút lo lắng, bởi cô sợ hãi cái cảm giác phải ở một mình, dẫu chính trong căn nhà này. Thế nhưng mà cô vẫn phải bỏ ra điềm tĩnh. Bố mẹ phải đi ra ngoài, vậy bao giờ bố mẹ mới về? Cô liền mỉm cười rồi xoa đầu nói, sớm thì chiều nay, còn muộn thì có thể đến tối. Bố mẹ sẽ cố gắng để về ăn tối cùng con. Càng nghĩ Chi lại càng thấy bất an. Cô cứ tưởng tượng ra cái cảnh đến chiều vẫn phải ở nhà một mình thì không còn được bình tĩnh như trước nữa. Bố mẹ đi lâu vậy à? Hay là bố mẹ cho con theo với? Mẹ cô nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, không được đâu con, lần này con không thể đi cùng được, và lại con vẫn còn rất mệt, nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, mẹ hứa sẽ về sớm. Nghe mẹ nói như vậy thì Chi cũng chẳng biết nói gì thêm. Sau đó thì mẹ cô rời đi. Ở nhà một mình, trong lòng của Chi bắt đầu xuất hiện những cảm giác bất an. Dù cô có cố gõ ra bình tĩnh, nhưng khi mà bố mẹ của cô rời khỏi nhà, bất cứ nơi đâu cô cũng đều trông thấy bóng dáng của cô gái kia. Chi bắt đầu cuống cuồng bật tất cả các bóng đèn trong nhà lên, mặc dù lúc này chỉ mới 9 giờ sáng. Sau đó cô quay lại phòng khách mở lớn chiếc tivi lên để át đi mọi thứ xung quanh. Cứ như vậy tất cả đều yên ổn cho đến chiều. Những chuyện ma quái đã bắt đầu xuất hiện. Khi mà Chi đang cố gồng mình dán mắt vào chiếc tivi thì bỗng nhiên nghe thấy chén vỡ ở dưới bếp. Cô bắt đầu linh tính được những điều tồi tệ sắp sửa xảy đến. Nhà cô không nuôi chó mèo cũng rất ít chuột, vậy nên là tiếng vỡ bát kia là một chuyện gì đó rất khó hiểu. Chưa dừng lại ở đó, chiếc bóng đèn phòng khách nhà cô bắt đầu tắt. Lúc này Chi có nhận ra có lẽ cô gái kia đã tìm đến thật rồi. Cô cố nắn lại bên chiếc tivi, những giọt nước mắt sợ hãi đã bắt đầu lăn xuống. Cô hối hận vì ban sáng không dùng đủ mọi cách để mà đi theo mẹ. Khi chiếc tivi đang chiếu bộ phim gây cười thì bất chợt bị nhiễu sóng một cách kỳ lạ, rồi sáng dựng trở lại. Nhưng chiếc màn ảnh không phải là một bộ phim ban nãy nữa, mà chính là khuôn mặt của cô gái kia. Cả khuôn mặt của cô ta dì máu rít bính lại cùng với mái tóc xùy xòa. Cô ta nghiêng đầu nhìn Chi với một vẻ mặt cay nghiệt rồi cười lên khanh khách. Chi lúc này không còn nghĩ ngợi được điều gì nữa, cô sợ hãi tột độ lao thẳng ra cửa chính, định bụng chạy ra ngoài kêu cứu. Thế nhưng những cánh cửa chẳng hiểu vì sao lại không thể mở ra. Chi cuống cuồng nhìn xung quanh rồi đưa mắt nhìn tới màn hình tivi. Lúc này thì cô gái kia đã không còn ở đó nữa. Tất cả những chiếc bóng đèn trong nhà của cô đồng loạt vụt tắt. Hết cách, Chi chỉ còn có thể chạy về phòng của cô rồi đóng sầm cửa lại. Cô chùm khăn chín mít, không dám cửa quậy, đến cả khóc cô cũng phải khóc trong im lặng. Không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ được hơi thở, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Chợt những tiếng lộc cộc vang lên, đó là tiếng bước chân. Chúng càng lúc càng rõ và Chi có thể biết được chúng đang hướng đến văn phòng của cô. Khi mà tiếng bước chân chỉ còn cách độ vài ba mét thì bỗng nhiên dừng lại, thay vào đó là tiếng kèn két cào cào vào cửa cộng với một giọng nói gai người vang lên. Trả màng cho tao, trả màng cho tao. Chi sợ hãi tột độ, cô gào khóc lên. Không phải tôi, ông ta mới chính là người đã hại cô. Ông ta cũng là người ép chúng tôi phải làm theo. Tôi đã cố gắng phản đối, đã cố gắng báo cho cô phòng xác, nhưng mà ông ta đã cản lại. Tôi không muốn, tôi thực sự không muốn xảy ra những chuyện như vậy. Tôi bị ép, xin cô hãy tha thứ cho tôi. Đáp lại những lời cầu xin của Chi thì cánh cửa càng bị cào cấu dữ dội hơn. Chị như bị phát điên trong tình cảnh đó. Cô chưa muốn chết, cô vội lao ra ban công không một chút nghi ngờ, liền trèo qua thành lan can để nhảy xuống đất. Bởi vì cách mặt đất khá xa cho nên khi rơi xuống thì cô chỉ có thể ré đi một tiếng. Đôi mắt của cô nhắm lại rồi tắt hẳn. Ta làm Tú định bụng sẽ quay về nhà sửa soạn ít đồ trước khi đến gặp ông Hòa, thì chợt nhớ ra hôm nay vẫn còn chưa thấy Chi hồi âm. Lúc này thì anh lấy điện thoại ra gọi cho đi thêm một lần nữa, nhưng vẫn không thấy cô bắt máy. Tôi bắt đầu linh cảm được điều chẳng lành, nên không quay về nhà nữa mà lái thẳng xe đến nhà của Chi. Tới nơi, Tú mới bàng hoàng phát hiện Chi nằm bất động trước khuôn viên của căn nhà. Tú hoàng hồn chạy tới, vừa đỡ cô dậy vừa gọi nhưng cô không tỉnh lại. Sau đó thì Tú đành đưa Chi đến bệnh viện để cấp cứu. Thật may mắn Chi bị gãy chân và thương rất nhẹ ở vùng đầu, không nguy hiểm đến tính mạng. Khi lo thủ tục cho Chi xong xuôi thì trời cũng đã bắt đầu chập tối. Lúc này thì chợt nhận được một cuộc điện thoại từ ông Hòa. Tú vừa bốc máy, ở đầu dây bên kia là giọng nói khó nghe. Cậu chơi sao? Sao giờ này vẫn còn chưa tới? Tú liền bình tĩnh đáp. Tôi có việc đột xuất, bây giờ sẽ tới, ông ở đó đợi đi. Nhanh đi, tôi không có thời gian với cậu đâu. Dứt lời thì ông Hòa liền cúp máy. Tôi cũng bắt đầu rời khỏi bệnh viện, lái xe đến chỗ hẹn với ông Hòa. Tú đi được nửa đường thì trời cũng tối hẳn. Thật tình cờ từ lúc Tú rời đi cho đến bây giờ thì luôn có một chiếc xe ô tô thong dong chạy phía sau bỗng nhiên tăng tốc ngang hàng với Tú, rồi bất ngờ bẻ lái tông thẳng vào chiếc xe máy Tú đang đâm. Tú mất lái liền đâm vào thành cầu. Tú dường như bị choáng sau cú tông đó và không thể nào đứng nổi. Những tưởng đó chỉ là một vụ tai nạn nhưng mà không, tên tài xế xe ô tô dừng lại ngay sau đó rồi chạy một mạch đến chỗ của Tú đang nằm, đâm liên tiếp vào mạng sườn của Tú rồi kéo vứt Tú xuống sông. Sau đó hắn ta tiếp tục lên xe rồi nhấn ga chạy đi. Tới một gara ô tô, hắn gửi xe ở đó rồi chạy sang phía đối diện, bước vào quán cà phê Vườn Trăng. Hắn đưa mắt nhìn một lúc rồi thong dong bước về một người đàn ông đang đội mũ. Hắn ta liền vỗ vai rồi nói, xong rồi nhé. Người đàn ông kia quay lại là một nụ cười nham hiểm rồi cởi mũ xuống. Thì ra đó là ông Hòa. Ông ta đã thuê tên này để hại Tú, để bịt miệng nhằm thoát khỏi vụ này. Ông ta nhìn người kia rồi nói, chắc chắn chứ. Một khi thằng này đã ra tay thì ông không cần phải lo, chỉ cần tiền thôi, tất cả đều êm đẹp. Được rồi, ngồi xuống đi. Thôi khỏi, thằng này đang có việc, ông nhanh chóng thanh toán cho thằng này còn đi. Nghe tên kia nói như vậy, ông Hòa chỉ biết cười rồi rút trong túi ra một chiếc túi giấy. Đây, như thỏa thuận không phải đếm. Người kia chuẩn bị rời đi, ông Hòa liền nói thêm, cả một việc nữa, tôi cần gấp một lão thầy bùa giỏi, chuyện tiền nong cậu không phải nghĩ. Được, chiều mai tôi sẽ liên hệ với ông. Nói xong thì hắn vừa quay lại gara ban nãy. Chủ gara có vẻ cũng là một người quen của hắn, vừa nhận tiền cho nên là hắn rất hào sảng, chỉ ngay cho người đó một bữa nhậu tại đó. Tới đêm khi mà bữa nhậu tàn thì chiếc xe của hắn cũng được sửa xong. Hắn vui vẻ rời đi. Khi mà chạy tới gần chiếc cầu ban nãy thì đột nhiên hắn thấy một người đứng ở chặn đầu xe. Nhìn kỹ lại thì phát hiện ra đó là một cô gái. Hắn giảm ga rồi nhấn còi inh ỏi. Là thầy cô gái kia vẫn còn đứng ở đó không chịu rời đi. Trong người sẵn có men rượu, hắn đập bùm bùm vào vô lăng, nghiến răng đạp ga trở lại tông thẳng vào cô gái. Thế nhưng mà một điều kỳ lạ đã xảy ra. Đáng lẽ sau cú nhấn ga ấy sẽ xảy ra va chạm kinh hoàng, nhưng mà không, chiếc xe của hắn ta lại lướt qua im du như chẳng có chuyện gì. Thế là hắn liền vội vàng chạy thẳng tới rồi rời khỏi chiếc xe quay lại xem như thế nào. Thì quả nhiên là cô gái vẫn đứng như đặt trời trồng ngay tại chỗ bàn nãy. Điền tiết hắn liền rút dao để lao tới. Mẹ con điền này, mày tính dọa bố mày hả? Thế thì để bố mày tiễn mày một đoạn. Dứt lời hắn liền lia lịa đâm vào cô gái kia. Thoáng qua hắn thấy cô gái vẫn không hề hấn gì. Lúc này hắn mới nhận ra hắn đang gặp ma. Kết cục thì hắn đã phải bỏ mạng ngay chính tại chỗ hắn đã giết Tú. Về phía của ông Hòa, sau khi giết được Tú thì ông ta rất thoải mái, bởi cái gai lớn nhất trong mắt của ông ta đã được gỡ. Việc của ông ta bây giờ là đợi một cuộc điện thoại từ cái tên mà ông ta thuê để hại Tú. Đối với ông ta, con người mới đáng sợ, còn ma quỷ thì đã có bọn thầy bùa lo. Lúc ông ta quay về nhà thì bắt gặp bà vợ ăn mặc rất diện ra ngoài. Bà ta tỏ vẻ phớt lờ ông Hòa. Ông ta tức giận liền chửi: "Còn mụ kia, mụ lại đi đánh bài phải không?" Vợ của ông ta chẳng mảy may quan tâm, hích mũi một cái rồi lên xe lái đi mất hút. Ông ta điên tiết ném chùm chìa khóa xuống đất. Đã bao năm rồi chẳng hiểu vì lý do gì ông ta luôn thất thế trước bà vợ. Thật may là con gái của ông ta đi học xa, mỗi năm chỉ về thăm nhà vào mấy dịp Tết thè. Nếu không thì ông ta cũng chẳng còn mặt mũi nào để dạy con nữa. Ông ta đứng thất thần trước cửa một lúc rồi bước vào trong nhà. Ông ta đã quá quen với cảnh này rồi, cho nên chỉ hậm hực được một lúc. Thế nhưng mà nay lại khác. Chợt ông ta cảm thấy rùng mình khi bước chân vào trong căn nhà của mình. Cái lúc mà ông ta vừa vào đến phòng thì chợt thấy có một cái gì đó rất lạ. Ông ta cảm giác bức tranh cô gái treo trên tường đang nhìn mình. Khi ông ta đưa mắt nhìn lên thì mọi thứ vẫn như cũ, bức tranh vẫn bình thường. Sau đó ông ta ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách, trầm ngâm suy nghĩ. Đang lúc tập trung bên dưới thì bỗng nghe thấy tiếng động. Bất giác ông ta đưa mắt nhìn sang, thấy con mèo vẫn còn nằm ở bên. Thế là cho nên ông ta mò mẫm đi xuống dưới xem có chuyện gì. Sau một lúc xem xét thấy mọi thứ vẫn bình thường, ông ta định bụng quay lên thì ngay lúc đó từ phía căn phòng tắm bỗng có tiếng nước chảy. Lúc này ông ta đã bắt đầu cảm thấy sợ bởi những câu chuyện ma quỷ đang diễn ra, nhưng mà lại không thể rời đi khi chưa xem xét bên trong đang xảy ra chuyện gì. Ông ta lắc đầu khó hiểu, chưa kịp rời đi thì lại có một cảm giác ai đó đang ở trong gương nhìn ra. Ông ta vội liếc lên nhìn thì thấy một cái bóng đen vừa biến mất tức khắc. Ông ta hoảng sợ quay đầu ra nhìn ra ngoài, nhưng lại bị thứ gì đó níu chặt bàn chân, khiến cho ông ta ngã dập đầu xuống nền nhà rồi điệp đi. Ông ta tỉnh dậy thì cũng đã là 10 giờ đêm. Vừa mở mắt ông ta đã vội chạy tới bàn thờ tổ tiên, thắp nhang vái liên tục. Có lẽ ông ta đã bắt đầu cảm nhận được sự xuất hiện của Nguyệt trong căn nhà này. Sau khi ổn định tinh thần thì ông ta bắt đầu gọi cho cái gã mà lúc chiều, nhưng mà lại không nhận được hồi âm. Chưa biết phải làm gì tiếp theo thì điện thoại ông ta bỗng reo lên. Vừa nhìn thấy số, ông ta đã chép miệng nhăn nhúm, mắt mày tỏ ra rất khó chịu. Alo, có chuyện gì vậy? Còn hỏi nữa, mau mang tiền đến đây. Thì ra là vợ của ông ta, bà lại thu sạch tiền cho nên gọi về bảo ông mang tiền đến để chơi tiếp. Tâm trạng vốn không được tốt, sau khi nghe vợ nói như vậy thì ông ta liền giật nảy cả lên. Khốn kiếp, tiền đâu ra mà đưa nữa, nợ thì bán thân mà trả. Chưa kịp cúp máy thì vợ ông ta đã nói: "Vậy ông có muốn làm việc trong cái bệnh viện kia được không? Hay là để tôi kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe? Đến lúc đó thì xem ai còn xem ông là vị bác sĩ tốt." Ông Hòa lúc này nghe xong thì tức giận ném chiếc điện thoại xuống đất. Thì ra ông ta cũng chẳng phải là loại bác sĩ gì tốt đẹp. Tất cả chỉ là những chiêu trò để ông ta đánh bóng tên tuổi, nhưng lại bị vợ của ông ta biết được và nắm thóp. Giờ tức giận đến cỡ nào đi nữa, thế nhưng mà cứ nghĩ đến cái chuyện bị phát giác, ông ta đành tiến đến két sắt lấy tiền rồi mang tới cho mụ vợ. Sau đó vì tức vợ cho nên ông ta không về nhà mà lái thẳng xe tới bệnh viện. Đó là thói quen của ông ta và những lần vợ chồng ông ta xích mích. Trên đoạn đường đi, ông ta bắt gặp một cô gái ở bên đường xin xe, nằm rất tội nghiệp. Ông ta vốn chẳng để tâm, nhưng mà chiếc xe vừa chạy qua chỗ cô gái được một lúc thì bỗng nhiên tắt máy. Sau đó thì ông ta mở cửa xe ra ngoài xem xét. Đúng lúc đang cầm cùi chiếc xe thì cô gái kia bước tới: "Chú à, cho con đi nhờ một đoạn với." Ông Hòa chẳng mảy may nhìn cô gái bởi tâm trạng của ông ta đang xấu. Ông ta liền hờ hững hỏi: "Tôi tới bệnh viện nên tới ngã tư kia là rẽ rồi." Chưa kịp nói hết câu thì cô gái đã nói: "Dạ, cháu cũng thích bệnh viện có chút việc, chứ cho cháu đi nhờ một đoạn." Thấy cô gái nói như vậy, cho nên là ông Hòa cũng không thể từ chối, đành đồng ý cho cô gái lạ đi cùng. Cô gái ngồi ở phía sau thấy ông Hòa có vẻ kín tiếng cho nên liền bắt chuyện: "Cháu nhìn chú rất quen, hình như đã gặp chú ở đâu đó rồi." Ông ta liền đáp: "Có thể là cô đã gặp tôi ở bệnh viện. Tôi làm việc ở bệnh viện cho nên là khi ra ngoài cũng có rất nhiều người nhận ra." Cô gái liền reo lên: "À, chú có phải là sĩ Hòa không hả?" "Ờ, là tôi đấy. Cháu biết ngay mà. Mới gặp chú cháu đã nghi ngờ rồi, chứ không nhận ra cháu sao?" "Chắc là không, hàng ngày tôi làm việc với hàng chục bệnh nhân, làm sao mà nhớ được. Mà cô tên là gì?" "Cháu tên là Nguyệt." Nghe xong tên của cô gái thì ông Hòa giật bắn người. Ông ta tỏ ra bình tĩnh rồi nói: Thế bây giờ cô tới bệnh viện chắc là để thăm người nhà phải không?" Trần cô gái cười lên khanh khách rồi nói: "Không, cháu tới thăm xác của cháu." Lúc này thì ông ta không còn giữ được bình tĩnh nữa, vội vàng quay phắt nhìn lại thì mới nhận ra cô gái nãy giờ ông ta đang trò chuyện chính là Nguyệt. Cô ta dòng cặp mắt dì máu nhìn ông Hòa rồi cười lên gai người. Ông Hòa sợ quá, mất lái đâm vào một gốc cây gần cửa của bệnh viện. Sau khi tỉnh lại thì ông ta phát hiện ra bản thân của mình đang nằm trên chiếc giường tại phòng làm việc riêng. Đầu của ông ta được ai đó quấn gạc nhưng vẫn còn rất là nhức. Ông ta gắng gượng ngồi dậy nhìn ra chiếc bàn trà. Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì một người đàn ông bước vào. "Ờ, bác sĩ tỉnh lại rồi ạ?" Ông ta đưa mắt nhìn: "Bác Thiện đấy à? Có phải bác..." "Phải, bà nãy tôi ở ngoài cổng nghe tiếng động lớn ở gần, chạy tới xem thì nhận ra xe của bác, cho nên đã gọi người đưa bác vào đây. Sao rồi, bác thấy đỡ hơn chưa?" Ông Hòa liền gật đầu đáp: "Đỡ hơn nhiều rồi bác, mà cũng phải cảm ơn bác, nếu không có bác thì không biết bây giờ tôi như thế nào nữa." Ông bảo vệ liền xua tay nói: "Ấy, không có tôi thì có người khác thôi chứ, mà bác sĩ nghỉ đi. À, tôi đi lòng vòng quanh đây xem như thế nào." Ông bảo vệ rời đi thì cũng là lúc ông Hòa nảy sinh ra nỗi sợ hãi. Nghĩ lại vừa rồi, ông ta biết Nguyệt đã bắt đầu nhắm đến mình. Nghĩ tới Nguyệt thì ông ta lại càng nhớ tới gã lúc chiều. Ông ta thấy khó hiểu bởi tên này rất hám tiền, cho nên thường ngày rất hay chủ động gọi tới gọi lui. Còn bây giờ lúc mà cần gã nhất thì chẳng thấy gã đâu. Nghĩ đoạn cho nên ông Hòa tiếp tục gọi cho gã kia. Thế nhưng mà lần này vẫn vậy, ông ta vẫn không thể gọi được cho hắn. Nằm chật vật mãi không ngủ được cho nên ông ta lướt điện thoại để xem tin tức. Lúc này gã mới biết cái gã mà ông ta thuê đã chết. Phía cảnh sát kết luận rằng gã đã uống rượu, trong lúc say xỉn thì đã tự sát trên cầu đô thị mới. Ông ta lúc này mới thực sự hoảng sợ. Ông ta kỳ vọng nhất bây giờ đã bị dập tắt. Vốn không thể ngủ được, cho nên là bây giờ phía bên ngoài lại vang lên những tiếng bước chân rất kỳ lạ. Tiếng bước chân đó cứ lúc xa lúc gần, giống như là có người đang đi lại trước cửa phòng của ông ta vậy. Ban đầu ông ta cứ tưởng là bác bảo vệ đang làm gì ở ngoài đó cho nên cố gắng chịu đựng. Nhưng mãi tiếng bước chân vẫn không thôi. Ông ta ngồi dậy bước ra ngoài để xem xét tình hình. Vừa bước ra ngoài thì không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa. Thế kỳ lạ, ông ta đứng đắn lại thì ngay lúc này, ở phía cửa sổ cạnh hành lang đã bắt đầu vang lên những tiếng lạch cạch. Ông ta nhăn nhúm mặt mày tỏ ra sợ hãi. Bất ngờ cánh cửa sổ mở toang ra, phía trước màn của ông lúc này là oan hồn của Nguyệt. Cô ta đứng sau song sắt cửa sổ, nhìn ông Hòa với một cặp mắt sắc lạnh. Còn ông Hòa thì cứ ngỡ là hoa mắt cho nên liên tục rủi, nhưng cuối cùng thì cũng phải chấp nhận đó là sự thật. Ông ta lùi lại vấp phải chiếc ghế rồi ngã lăn ra đất, chân tay run lẩy bẩy như rụng rời đến nơi. Lúc này giọng của Nguyệt vang lên: "Trả mạng cho tao." Ông Hòa sợ hãi đến tột độ nuốt nước bọt rồi nói: Cô chết rồi, là do số cô chỉ có vậy, làm sao trách tôi được." Đừng giả bộ nữa, tao sẽ khiến cho mày phải chết từ từ trong đau đớn, hãy đợi đi. Lời vừa dứt thì cũng không còn thấy Nguyệt ở đó. Ông Hòa thì suy sụp hoàn toàn, chưa bao giờ ông ta cảm thấy sợ hãi như lúc này. Cái cảm giác đó cứ đeo bám ông ta suốt cả đêm, bởi ông ta chẳng biết lúc nào Nguyệt sẽ lại tìm đến. Sáng hôm sau, khi mà bệnh viện đã bắt đầu ồn ào trở lại, tinh thần của ông ta mới ổn hơn một chút. Lúc này ông ta mới nhớ ra rằng ngày trước có một người đã đưa Nguyệt đến đây. Theo cảm tính, ông ta đoán được rằng người này chắc chắn có mối quan hệ nào đó với Nguyệt. Nếu thuyết phục được người này thì nhiều khả năng Nguyệt sẽ không hại ông ta nữa. Nghĩ là làm, ông ta vội chạy tới tủ lục lại đống hồ sơ bí mật. Sau một lúc tìm kiếm thì cuối cùng ông ta cũng tìm được tập bệnh án của Nguyệt. Ở phía bên góc trái có ghi một cái tên cùng số điện thoại. Ông ta mừng như là bắt được vàng liền bấm xuống gọi. Chỉ một lúc sau đổ chuông thì một giọng nói vang lên. Alo, ai vậy? Cậu Chí phải không? Vâng, nhưng ông là ai ạ? Tôi là bác sĩ Hòa ở bệnh viện tỉnh. 2 tháng trước cậu có đưa một bệnh nhân là Nguyệt tới đây phải không? Vâng, nhưng mà có việc gì vậy ạ? Thì liên quan đến cô gái đó. Thế nhưng mà nói qua điện thoại không tiện, cậu có thể tới đây không? Ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói. Không được, nhưng mà tôi về quê rồi, chắc ngày mai tôi mới lên được. Ông Hòa nghe vậy thì nói. Chuyện này gấp lắm, cậu có thể sắp xếp lên sớm một chút được không? Sớm thì cũng phải sáng ngày mai mới tới. Thế được rồi, tôi sắp xếp lên đó sớm nhất có thể. Mà nói chuyện với ông sau nhé, bây giờ tôi có chút việc phải làm. Được, cậu làm đi. Nói xong điện thoại thì ông ta bắt đầu trầm ngâm, vẻ như đang tính toán điều gì. Một lúc sau thì lái xe ra ngoài. Ông ta không về nhà mà chạy thẳng tới quán rượu, gọi đồ rồi tự nhậu một mình. Đến chập tối, ông lái xe đến tiệm rèn sắt, cho lấy một cái xẻng cỡ nhỏ rồi nhét vào sau cốp xe. Xong đâu đó ông ta mới về nhà. Vừa về nhà thì lại gặp bà vợ. Lần này bà ta đang nghe điện thoại của ai đó, cho nên không thèm để ý, định bụng lặng lẽ bước lên lầu. Ấy vậy mà vừa đặt chân lên cầu thang, giọng bà ta đã cất lên. Đưa đây ít tiền coi. Ông Hòa quay lại vùng vằng. Tiền còn đâu nữa, hôm qua đưa hết cho bà rồi còn gì. Hết à? Tiền ông tham nhũng bao nhiêu tôi chả biết. Khôn hồn thì đưa đây, nếu không thì đừng có trách bà này vô tình. Ông ta nghe vậy thì liền chửi lớn. Vậy thì bà nói đi, con mộ già khốn kiếp. Nhưng bà vợ cũng chẳng phải dạng vừa nghe ông Hòa chửi thì bà ta càng nổi điên hơn. Bà ta lao tới vỗ liên tiếp vào người của ông Hòa rồi nói. Cái gì? Ông nói ai là con mụ già? Ông nói ai? Vừa nói bà ta vừa đánh rối xà vào ông Hòa khiến ông không thể chịu đựng nổi nữa. Lúc này đột nhiên mắt của ông ta đỏ lên, lộ cả những tia máu. Ông ta trợn mắt nhìn bà vợ như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta. Rồi sau đó tiến tới trước bàn, của lấy chiếc dao gọt hoa quả. Ông định làm cái gì vậy? Bà vợ như đoán được ý định của ông ta, vừa cất giọng hỏi vừa bỏ chạy. Thế nhưng mà lại chậm hơn một bước, vì bị ông ta đâm liên lịa vào bụng chết ngay tại chỗ. Sau khi vợ của ông ta chết, ông ta cũng tự kết liễu cuộc đời, chấm dứt một cuộc sống đầy tội lỗi. Ngay sau đó, phía công an nhận được một cuộc gọi không thể xác định báo về cái chết của vợ chồng ông Hòa. Trong quá trình điều tra, công an đã kết luận ông Hòa đã sát hại vợ ngay trong lúc say rượu và đã thoát tội bằng cách tự sát. Mấy ngày sau đó, phía công an lại nhận được tin báo án, về lần này người báo án chính là Chi. Thời gian qua và đặc biệt là những ngày gần đây, cô luôn phải sống trong dằn vặt sợ hãi. Có lẽ việc Nguyệt để cho cô con đường sống là để cô có thể chuộc lỗi. Cô đã khai hết toàn bộ sự việc cho phía cảnh sát. Họ đã lập hồ sơ vụ án liên quan đến cái chết của Nguyệt và điều tra. Kết quả cuối cùng rất khớp với những gì Chi thú nhận. Ông Hòa chính là chủ mưu và nguyên nhân dẫn đến cái chết chưa thể xác định trong thời gian vừa qua. Về phía cảnh sát, khoảng 2 ngày sau, họ tìm thấy được hết mảnh xác của Nguyệt và đi đến một ngôi chùa gần đó để hỏa thiêu. Phần cho cốt của cô cuối cùng cũng được Chí nhận về cất giữ và nhang đèn.